Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 113, Kakashi thăm dò. Cũng biết nhất định không thể gạt được ngươi. Colossus dừng bước, từ ẩn thân địa phương đứng lên, cười khổ nói, thật không hổ là đại danh đỉnh đỉnh Kakashi đâu. Ta có thể giấu giếm được Yakushi Kabuto, cũng là không thể gạt được ngươi. Hắn hai mắt không hề nháy nhìn Hatake Kakashi viên kia tinh hồng sắc mắt trái. Quan sát nghiêm túc vừa cẩn thận, đó là một viên cực kỳ thành thục Seragon, sở hữu ba viên màu đen câu ngọc, mỗi bên chủng năng lực trên cơ bản đều đã mở mang ra. So với Uchiha Sasuke cái kia một đôi con mắt cường đại, hắn có một loại cực kỳ dự cảm mãnh liệt. Vừa rồi Hatake Kakashi có thể phát hiện hắn hành tung, ở mức độ rất lớn là bởi vì cái này một con ánh mắt tồn tại. Tiểu thí hài, thiếu ở nơi nào cho ta rót thuốc mê? Hatake Kakashi bĩu môi, nói, hai người các ngươi quỷ quỷ túy túy ở chỗ này làm cái gì? Chúng ta mới không có quỷ quỷ túy túy có được hay không? Colossus trên mặt lộ ra một loại ủy khuất thần tình, nói rằng, ta và Hinata nguyên bản ở trong rừng cây nói. Hinata nàng trong lúc vô tình phát hiện Yakushi Kabuto ẩn giấu hành tung len lén tiếp cận nơi đây. Hai người chúng ta lo lắng an toàn của bọn họ, cho nên liền chạy tới. Hinata, người nói nhưng là Hyuga tông gia đại tiểu thư Hyuga Hinata. Hatake Kakashi hỏi, chính là, Colossus nói rằng, nàng vừa rồi trúng Yakushi Kabuto ảo thuật, hôn mê, ngươi có thể giúp một chút sao? Siêu, Colossus thoại ngữ vừa, liền thấy một bóng người lấy không thể tư vũ tốc độ điện xạ mà đến. Tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, thế cho nên liền hắn đều phản ứng không kịp nữa. Thật nhanh, Colossus thầm nghĩ trong lòng. Hắn biết cái này nhất định chính là cao cấp, tam thân thuật, bên trong, Sanshin no Jutsu. Là chỉ có thượng nhẫn cùng với thượng nhẫn cấp bậc trở lên cường giả mới có thể thi triển cao siêu. Nhẫn thuật, tiểu gia hỏa, người thật rất không tệ. Không hổ là gai dạy dỗ học sinh. Hatake Kakashi nhìn thoáng qua không tự chủ được bày ra tư thái phòng ngự Colossus. Tán Dương nói rằng. Colossus cười cười xấu hổ, không nói gì, hắn biết mình bây giờ thực lực hay là rất yếu, tuy là tự nhận là có thể cùng một dạng thượng nhẫn đối kháng chính diện. Nhưng gặp được Hatake Kakashi như vậy đỉnh phong thượng nhẫn, hắn vẫn là không có bất kỳ cơ hội nào, duy có bước vào võ đạo tâm pháp đệ tứ trọng thiên. Hắn mới có thể chân chính làm được không e ngại bất luận cái gì thượng nhẫn. Hinata nàng trúng ảo thuật, vì sao ngươi một ít chuyện cũng không có? Hatake Kakashi dùng màu đỏ thắm Seragon đánh giá Colossus, ngưng thần hỏi, trong ánh mắt của hắn, tràn đầy vẻ dò xét, gai lão sư nói ta không thể tu hành nhẫn thuật cùng ảo thuật, chỉ có thể tu hành thể thuật, sau này một ngày gặp phải ảo thuật hình đối thủ, nhất định sẽ vô cùng nguy hiểm, cho nên hắn đối với ta tiến hành qua chuyên môn giải trừ ảo thuật huấn luyện. Colossus nói rằng, thì ra là thế. Hatake Kakashi nói rằng, hắn gật đầu, cúi đầu, đưa tay trái ra đi chạm đến Hyuga Hinata cái trán. Tay phải hắn kết ấn, muốn thay Hyuga Hinata giải trừ ảo thuật. Colossus một lòng nhất thời buông lỏng xuống. Thế nhưng để Colossus tuyệt đối không ngờ rằng chính là, ở tinh thần hắn từ khẩn trương trở nên trầm tĩnh lại một sát na. Hatake Kakashi chợt lập tức ngẩng đầu lên, đem con kia màu đỏ thắm Seragon nhắm ngay hắn. Ảo thuật, nại lạc kiến chi thuật. Hatake Kakashi thấp giọng quát nói. Trong sát na, Colossus chỉ cảm thấy một cổ quỷ dị lực lượng tinh thần từ Hatake Kakashi trong mắt trái tán phát ra. Tấn mãnh vọt vào tinh thần ý thức của hắn hải. Cùng lúc đó, một cỗ thuộc về Hatake Kakashi tinh thần niệm lực đang đối với ý chí của hắn tiến hành ảnh hưởng, thậm chí mưu toan khống chế hắn. Đây chính là ảo thuật sao? Colossus trong lòng yên lặng nói rằng, giờ này khắc này, Colossus kiếp trước hơn 1000 năm từng trải phát huy tác dụng to lớn. Đối mặt với cục diện như vậy, sắc mặt hắn văn ti không thay đổi. Hắn một bên lấy chính mình vô cùng cường đại tinh thần niệm lực đối với Hatake Kakashi tinh thần lực tiến hành khu trục, một bên để ánh mắt của mình trở nên mơ hồ. Cứ như vậy, đứng ở Hatake Kakashi góc độ, Colossus bây giờ dáng dấp giống như chúng ảo thuật giống nhau như đúc. Nói, hai người các ngươi ở chỗ này quỷ quỷ túy túy làm cái gì? Hatake Kakashi ngưng mắt nhìn Colossus, hỏi lần nữa, chúng ta mới không có quỷ quỷ túy túy có được hay không? Colossus trên mặt lộ ra một loại ủy khuất thần tình, nói rằng, ta và Hinata nguyên bản ở trong rừng cây nói. Hinata nàng trong lúc vô tình phát hiện Yakushi Kabuto ẩn giấu hành tung len lén tiếp cận nơi đây. Hai người chúng ta lo lắng an toàn của bọn họ, cho nên liền chạy tới. Hatake Kakashi nghe xong Colossus lời nói, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn đối với Colossus nói cũng không phải tin tưởng. Nếu không, hắn cũng sẽ không đối với Colossus gây ảo thuật. Chỉ là, để hắn không có nghĩ tới là, tại hắn đối với Colossus gây ảo thuật sau đó, hắn lấy được đáp án cư nhiên giống nhau như đúc. Chẳng lẽ là ta đa nghi? Hatake Kakashi lầm bầm lầu bầu nói rằng, Hinata nàng trúng ảo thuật, vì sao ngươi một ít chuyện cũng không có? Trầm mặc một lát, Hatake Kakashi lại một lần nữa hỏi, gai lão sư nói ta không thể tu hành nhẫn thuật cùng ảo thuật, chỉ có thể tu hành thể thuật. Sau này một ngày gặp phải ảo thuật hình đối thủ, nhất định sẽ vô cùng nguy hiểm. Cho nên, hắn đối với ta tiến hành qua chuyên môn giải trừ ảo thuật huấn luyện. Colossus chậm rãi nói rằng, tốt, tốt. Hatake Kakashi khưng nháy một cái nhìn Colossus, lẩm bẩm nói, miễn là ngươi không có vấn đề gì, chúng ta Konoha thôn cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Chúng ta sẽ hết tất cả lực lượng bảo hộ ngươi, bồi dưỡng ngươi, tranh thủ để cho ngươi trong thời gian ngắn nhất lớn lên. Dựa theo ngươi bây giờ tốc độ phát triển, chậm nhất là tiếp qua thời gian 2 năm. Có thể tiến nhập thượng nhẫn lĩnh vực a. Hatake Kakashi nói rằng, như vậy thiên phú, sợ rằng ngoại trừ giữa đêm giết sạch rồi toàn tộc người, trốn tránh thôn Uchiha Sasuke Kaka bên ngoài, chúng ta Konoha thôn không còn có người thứ hai. Uchiha Sasuke Kaka, giữa đêm giết sạch rồi toàn tộc người, trốn tránh làng. Uchiha Sasuke không phải Uchiha nhất tộc chỉ còn lại một người sao? Làm sao lại xuất hiện một người ca ca? Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Colossus trong lòng yên lặng trầm tư. Từ Hatake Kakashi trong giọng nói, Colossus có thể suy đoán đi ra. Uchiha Sasuke ca ca tất định thiên phú siêu quần, thực lực vô cùng cường đại. Nếu không, cũng không khả năng ở giữa đêm giết sạch đại danh đỉnh đỉnh Uchiha nhất tộc. Phải biết rằng, Uchiha nhất tộc nhưng là được xưng là nhẫn giới tối cường, bộ tộc A. Mặc dù là đánh lén, không có siêu phàm nhập thánh thực lực, cũng là vạn vạn không cách nào làm được. Chúng ta Konoha thôn trước là đã ra một cái Orochimaru, sau đó lại ra một cái Uchiha Itachi. Đã cũng nữa không chịu nổi tổn thất như vậy. Hatake Kakashi lẩm bẩm nói, tiểu gia hỏa, như ta vậy thăm dò ngươi, cũng là thân bất do kỷ, hy vọng ngươi chưa có trách ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.